hai người chồng, chương 113, đợi qua cơn phát tình, góc chuyện audio.com. Nhưng ghen tị thì ghen tị, họ cũng không thể làm gì khác hơn là vội vàng thu lại ánh mắt của chính mình. Đỗ Đức Trì ôm Tô Hiển Nhiên một lúc, chuyển cho Nhậm Thừa Vinh. Anh vội vàng gọi cho số mà anh đã đặt trước. Rất nhanh, y tá từ bên trong đi ra gật đầu chào hỏi dẫn ba người Đỗ Đức Trí, Nhậm Thừa Vinh và Tô Hiển Nhiên vào trong phòng vốn đã chuẩn bị sẵn. Nhậm Thừa Vinh kéo nhẹ áo khoác che chắn lại cái đầu đang nhìn đông nhìn tây của Tô Hiển Nhiên. Mắt anh nheo lại nhẹ giọng nói. Ngoan ngoãn, Nhiên Nhiên đừng nhìn loạn như vậy. Biết là sẽ không sao nhưng chỉ cần Tô Hiển Nhiên vừa lú đầu ra thì sẽ có thật nhiều ánh mắt len lén nhìn cô. Anh không thích, Đỗ Đức Trí nhìn Tô Hiển Nhiên như con mèo nhỏ, môi không khỏi câu lên. Anh chỉ mong lần này kiểm tra không xảy ra bất cứ chuyện gì. Phòng khám, Tô Hiển Nhiên được Nhậm Thừa Vinh cẩn thận đặt cô xuống giường. Tô Hiển Nhiên nhìn chằm chằm mấy người y tá. Bác sĩ đang đứng gần đó nói gì đó với Đỗ Đức Trí lại nhìn về phía cô như là đánh giá. Tuy lúc trước, cô cũng có hay đi kiểm tra, nhưng lần này không hiểu sao cô lại cảm thấy thật đáng sợ. Tay cô không nhịn được mà run lên nắm lấy tay của Nhậm Thừa Vinh. Nhậm Thừa Vinh ngồi xuống cạnh cô, ông đặt lên đùi nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an. Rất nhanh bác sĩ đi đến nhìn Tô Hiển Nhiên, không khỏi kinh ngạc. Bình thường cho dù người phụ nữ bị bệnh, ngoài việc quá yếu đuối mới nhờ đến chồng giúp, còn nhìn thấy Tô Hiển Nhiên vẫn rất khỏe, ông không khỏi lắc đầu ghen tị. Nhưng rất nhanh ông thu lại suy nghĩ vớ vẩn mà hỏi. Tô tiểu thư đau ở đâu? Tô Hiển Nhiên nhíu mày nói. Không phải đau, mà là chỉ nhức mỏi thôi. Đứng quá lâu thì hai chân nhức đến không đi nổi. Nếu như gượng ép đi sẽ bị nhũn xuống. À, bác sĩ kinh ngạc nhìn sang Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh lại hỏi. Cô dừng thuốc TVS bao lâu rồi? Một tuần hơn thì phải. À, mày ông nhíu lại. Đang định nói thì Đỗ Đức Trí lại chen vào. Có gì ông cứ nói với tôi. Bác sĩ nhìn Đỗ Đức Trí, lại nhìn về phía Tô Hiển Nhiên không chần chừ mà đi ra ngoài nói. Nếu như không lầm thì thật sự vợ cậu sắp phát tình. Dừng một chút mày ông nhíu lại, nhưng như cậu nói cô ấy uống TVS trong thời gian dài. Mới dừng mà lại phát tình ngay thì thật đúng là có vấn đề. Ông lại dừng một chút nghĩ, đợi qua cơn phát tình, cậu lại đem cô ấy đến đây. Lúc đó tôi mới biết chính xác cô ấy có làm sao không. Nhưng Đỗ Đức Trí đang định nói gì đó thì ông bác sĩ lại nói. Cậu thấy đó, ngoài triệu chứng của cô ấy ra, thì cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh, nếu muốn kiểm tra thì phải đợi xem qua cơn phát tình có sao không mới được. Cách chương.